Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 223, đêm thăm Hòa Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy ngày, tuyết rơi dày đặc tại Sóc Kinh, khiến đường phố vắng vẻ hơn rất nhiều. Trong phủ Hứa, Hòa Tâm Ảnh đứng trước thư phòng, gõ nhẹ vào cửa, từ bên trong vang lên tiếng. Vào đi, nàng bước vào trong. Nhà bếp vừa nấu một ít chè đậu đỏ. Bên ngoài lạnh lắm. Hòa Tâm Ảnh cười, lấy từ giỏ ra một chiếc bát nhỏ, đặt lên bàn trước mặt Hứa Chi Hằng. Phu quân uống chút cho ấm người, đừng để bị nhiễm lạnh. Ánh mắt của Hứa Chi Hằng rơi xuống chiếc bát sứ trắng trên bàn. Trong bát, chè đậu đỏ tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Nước chè nâu sánh làm hắn chợt nhớ lại bát thuốc bổ mà Hòa gia từng mang đến. Cũng là màu sắc này, cũng là hương thơm ngọt ngào ấy. Bát thuốc đó có công hiệu rất tốt. Sau khi Hòa Yến uống xong, chỉ 3 ngày sau, cơn sốt cao hạ xuống, nhưng nàng lại vĩnh viễn không nhìn thấy nữa. Hứa Chi Hằng bất giác ngẩng đầu lên, thấy Hòa Tâm Ảnh đang dịu dàng nhìn hắn. Dung mạo nàng có vài phần giống với Hòa Yến, khiến lòng hắn bỗng giật thót. Hắn vô thức đứng lên, tay áo không cẩn thận quệt vào chiếc bát trên bàn, khiến chè đổ ra khắp nơi, làm bẩn cả y phục của hắn. Phu quân có sao không? Hòa Tâm Ảnh hoảng hốt, vội lấy khăn tay ra lau sạch vết chè trên người Hứa Chi Hằng, đồng thời gọi nha hoàn vào thu dọn. Không sao, thấy chè đã đổ ra ngoài, Hứa Chi Hằng lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy chiếc khăn từ tay nàng để lau vết nước trên người. Một bát này đổ rồi, để thiếp gọi người mang thêm một bát khác. Hòa Tâm Ảnh vội nói. Không cần đâu, Hứa Chi Hằng nắm lấy tay nàng, cười kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Ta vốn không thấy đói. Bàn tay của nữ tử mềm mại ấm áp, khiến cho sự bất an trong lòng hắn mấy ngày nay giảm bớt đôi chút. Hòa Tâm Ảnh nghe lời ngồi xuống bên cạnh hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói. Thiếp nghe Liễu Nhi nói, gần đây mẫu thân thiếp thân thể có chút không khỏe, luôn nằm trên giường, thiếp muốn về thăm mẹ một chút. Phu quân mấy ngày tới có thời gian không? Hay là cùng thiếp về Hòa gia? Cuốn binh thư vẫn còn để trong phòng nàng. Hòa Tâm Ảnh luôn cảm thấy bất an. Nếu một ngày nào đó Hứa Chi Hằng đột nhiên ra lệnh lục soát khắp phủ, rất dễ sẽ phát hiện ra. Hơn nữa, cuốn binh thư này xuất hiện quá kỳ lạ, ngay cả nàng cũng không hiểu rõ sự tình. Chi bằng mang về Hòa gia, hỏi thử nhị phu nhân, có lẽ mẫu thân hiểu rõ về tỷ tỷ nhiều hơn nàng. Nàng muốn về Hòa gia. Hứa Chi Hằng ngừng một chút, nhìn Hòa Tâm Ảnh, ánh mắt mang theo chút dò xét. Lòng Hòa Tâm Ảnh đập nhanh hơn, nàng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn, cất giọng nũng nịu, thiếp chỉ về thăm thôi, sáng hôm sau sẽ quay lại. Phu quân có thể đi cùng thiếp được không? Mẹ thiếp cũng lâu rồi không gặp chàng. Hòa Tâm Ảnh từ nhỏ chưa từng phải chịu khổ. Khi nàng về nhà chồng, Hứa Chi Hằng biết nàng ở Hòa gia có phần kiêu ngạo. Nhưng từ khi về phủ Hứa, nàng lại rất ngoan ngoãn. Tính tình của nàng khác hẳn với Hòa Yến. Dù Hòa Yến cũng không gây phiền phức, luôn giữ bổn phận, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm nũng như Hòa Tâm Ảnh thế này. Hứa Chi Hằng nói, ta mấy ngày nay bận rộn lắm, e rằng không có thời gian đi cùng nàng về Hòa gia. Thế này đi, ta sẽ cho người đưa nàng về trước, đợi vài ngày nữa rảnh rỗi, ta sẽ đến sau. Hòa Tâm Ảnh khéo léo lộ ra nét mặt ấm ức, đáp, được thôi. Hứa Chi Hằng mỉm cười, nắm tay nàng, nhưng trong lòng đã trôi đi nơi khác. Hiện tại hắn không thể đến Hòa gia, chưa nói đến hai huynh đệ Hòa Nguyên Thịnh, ai biết Hòa Như Phi đang toan tính điều gì. Hắn đã bí mật cài người trong phủ của Hứa Chi Hằng để tìm cách nắm bắt nhược điểm. Còn về Hòa Tâm Ảnh, Hứa Chi Hằng thầm nghĩ, mặc dù Hòa Tâm Ảnh là thê tử của mình, nhưng rốt cuộc nàng vẫn mang họ Hòa. ai biết được Hòa Như Phi có thông đồng với nàng hay không. Như vậy cũng tốt, Hòa Như Phi đã có thể cài người trong phủ Hứa. Ai biết hắn có dùng mưu kế ngược lại không? Lần này, cứ để Hoạt Tâm Ảnh về nhà thăm dò trước đã. Trời vừa về khuya, tuyết lại bắt đầu rơi. Trời rét căm căm, Hòa Hấn mò mẫm trở dậy trong bóng tối. Căn phòng đen kịt, không hề có đèn dầu. Nhưng nàng đã quen với những ngày tháng làm người mù. Dù không thắp đèn cũng không ngại vấp ngã trong nhà. Sau khi mặc xong y phục, nàng lần mò trong ngăn kéo lấy ra một thanh đoản kiếm rồi ra khỏi cửa. Tuyết rơi rất dày, để tiện hành động, nàng chỉ mặc rất đơn giản. Bên trong bộ dạ hành, nàng chỉ khoác một lớp áo bông mỏng. Vừa ra khỏi cửa, lạnh đến mức mũi nàng suýt đóng băng. Trong chuồng ngựa hương thơm nồng nàn, lửa than đang cháy, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Bên trong và bên ngoài sân phủ đầy tuyết, Hòa Tụy cha con và Thanh Mai đều đang say ngủ. Trong phòng của Xích Ô cũng không có động tĩnh gì. Hòa Ấn lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Con phố dài bị bao trùm bởi một lớp bạc trắng. Hai bên mái hiên của các ngôi nhà treo đèn lồng đỏ rực, rạng rỡ và náo nhiệt. Không bao lâu nữa sẽ đến năm mới. Không khí Tết đã bắt đầu xuất hiện. Chỉ có điều vẫn còn lạnh lẽo. Hòa Yến hà một hơi. Trước mặt lập tức hiện ra một làn hơi trắng. Lạ thật, mùa đông ở Lương Châu Vệ còn lạnh hơn ở Sóc Kinh rất nhiều. Nhưng lúc ấy ngày ngày luyện tập, mồ hôi ướt đẫm, ngược lại chẳng thấy lạnh chút nào. Còn bây giờ, trời rét đến nỗi nàng phải đập chân xuống đất để xua tan cái lạnh. Nàng mới đi được vài bước thì thấy một cỗ xe ngựa dừng lại ở cuối con phố. Hòa Yến ngạc nhiên, giữa đêm khuya tĩnh mịch, trên con phố vắng tanh đột nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa như thể gặp phải ma quỷ. Nàng nheo mắt nhìn kỹ, thấy có một người đánh xe ngồi phía trước. Thấy nàng, người đó liền tháo mũ xuống. Phi, Phi Nô, Hòa Yến kinh ngạc hỏi, ngươi sao lại ở đây? Phi Nô không nói gì, nhưng màn xe phía sau lại được vén lên. Một người bước xuống, y phục thêu hoa văn mây màu đen, dáng người thanh thoát, tuấn tú, khi nhìn nàng thì tựa như một bức tranh giữa đêm tuyết trắng. Chính là Tiêu Giác, hắn bước tới, giày dẫm trên lớp tuyết phát ra những tiếng sột soạt. Khi hắn đến gần, Hòa Yến hỏi, nửa đêm không ngủ, chàng làm gì ở đây? Tiêu Giác nhướng mày, thản nhiên đáp, vậy nàng thì sao, nửa đêm ra ngoài làm gì? Ta, Hòa Ấn lúng túng một lúc rồi đáp, ta không ngủ được, ra ngoài đi dạo. Tiêu Giác cười nhạt, ung dung nhìn nàng, Hòa tiểu thư, ra ngoài đi dạo mà mặc dạ hành sao? Hòa Yến gãi đầu, biết rằng không thể lừa được kẻ thông minh như hắn, bèn nhíu mày đáp, ta ra ngoài làm chút việc. Nàng nhìn Tiêu Giác, chợt hiểu ra, liếc mắt về phía sau. Chàng theo dõi ta suốt ngày, ngay cả ban đêm cũng không buông tha. Tiêu Giác, dù ta có là vị hôn thê của chàng, chàng cũng không cần bám theo sát thế chứ. Tiêu Giác, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Hắn bất đắc dĩ nói. Sáng nay nàng ra ngoài, đến tiệm rèn ở phía Tây Thành mua một thanh đoản kiếm. Nói đi. Hắn lười nhác tiếp, nửa đêm ra ngoài, định giết người hay phóng hỏa. Lúc ta mua kiếm, không phải đã cắt đuôi được Xích Ô rồi sao? Hòa Yến nghi hoặc, chàng làm sao biết được? Lúc nàng làm những việc này luôn rất cẩn thận, biết rõ nếu để Xích Ô phát hiện sẽ sinh nghi. Nhưng cuối cùng nàng cũng cắt đuôi được gã to xác kia. Không phải Xích Ô, Tiêu Giác nói. Tóm lại ta biết là được rồi. Hắn liếc nhìn thanh đoản kiếm dắt bên hông nàng. Có chút không hài lòng. Không phải ta đưa nàng bạc rồi sao? Sao không mua một thanh kiếm tốt hơn? Điều đó liên quan gì đến kiếm? Hòa Ấn nói. Quan trọng là người dùng kiếm và kiếm pháp. Kiếm pháp của ta tốt. Không cần kiếm tốt cũng đủ sáng chói. Tiêu Giác gật đầu. Tàn tiện, biết tiết kiệm. Câu này nghe có vẻ hay. Hòa Yến hỏi, Nhưng sao ta nghe như chàng đang mắng ta vậy? Tuyết ngoài trời vẫn rơi không ngừng, nhanh chóng phủ lên tóc và y phục nàng một lớp mỏng. Tiêu Giác kéo nàng vào dưới mái hiên, đứng che gió tuyết cho nàng, rồi hỏi, vẫn chưa nói, nửa đêm nàng mang kiếm ra ngoài để làm gì? Thấy không thể giấu được nữa. Hòa Yến thở dài, nói thật, ta nghĩ Hòa Như Phi chắc chắn có mối quan hệ ngầm với người U Thác. Hắn là kẻ cẩn trọng, khó lòng tìm được sơ hở, nên ta định đến Hòa gia một chuyến, tìm thêm chứng cứ, nếu có thể nắm được bằng chứng hắn thông đồng với người U Thác. Thì thật là tốt. Hòa gia, Tiêu Giác khẽ cau mày, nàng định đi một mình. Dù sao kiếp trước ta cũng là người của Hòa gia. Hòa Yến tiến lại gần hắn, hạ giọng nói, trong ngoài Hòa gia, ta thuộc như lòng bàn tay. Ta còn biết những đường hầm bí mật mà người khác không biết. Lẻn vào đó dễ như trở bàn tay, đi một mình tuyệt đối không sao. Không được, Tiêu Giác không cần suy nghĩ mà ngắt lời. Quá nguy hiểm, không có gì nguy hiểm cả. Hòa Yến phản bác, đám thị vệ nhà họ Hòa, ta có thể một mình đấu với 10 người. Giờ này bọn họ đều đã ngủ. Căn phòng Hòa Như Phi đang ở chính là căn phòng ta từng ở. Trên giá sách có ngăn bí mật, ngăn kéo có ngăn ẩn. Ta biết rõ như lòng bàn tay. Ta tìm đồ xong lập tức rời đi, không làm lỡ việc. Đêm khuya từng đột kích hàng vạn địch U Thác còn làm được. Một Hòa gia thì có gì phải sợ. Hòa Như Phi giờ đây đã nghi ngờ nàng, chắc chắn sẽ tăng cường thị vệ trong phủ. Bây giờ đi Hòa gia không phải lúc. Đợi lâu nữa, e rằng tất cả chứng cứ đều bị hủy. Tiêu Giác nhìn nàng chằm chằm, một lát sau nói, ta sẽ đi cùng nàng. Gì cơ? Hòa Ấn lập tức từ chối. Chàng đi theo ta chỉ thêm vướng víu, ta đi một mình còn dễ thoát thân, thêm chàng nữa sẽ rất bất tiện. Vậy thì nàng đừng đi. Tiêu Giác, Hòa Yến giận dữ, chàng sao lại vô lý như vậy? Ừ, người này thật sự cứng đầu, nhưng nếu cứ cãi vã với hắn ở đây, e rằng sẽ làm ồn đến hàng xóm xung quanh, lúc đó cả hai đều không thoát được. Hòa Yến giằng co với hắn hồi lâu, cuối cùng đành chịu thua, nghiến răng nói, được thôi, chỉ là ta thật không ngờ. Mọi người đều nói nhị công tử Tiêu gia lạnh lùng vô tình. Không ngờ khi ở riêng lại dính người như vậy. Cũng như nhau thôi. Tiêu Giác khoanh tay nhìn nàng. Ai bảo tiểu thư Hòa gia có thói quen nửa đêm đi dạo trong phủ người khác. Hắn hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống Hòa Yến. Giọng điệu bình thản nhưng đầy vẻ khiêu khích. Ta lo lắng có chuyện xảy ra. Nợ của vợ, chồng phải trả. Người này cãi nhau với ai cũng không bao giờ thua. Hòa Ấn cũng đành tức giận mà không nói lại được. Đành nghiến răng, thôi được, chàng muốn theo thì cứ đi cùng. Nhưng đến Hòa gia rồi, chàng đừng hối hận. Tiêu Giác cười nhạt, đưa tay về phía hông nàng. Hòa Ấn vội vàng ôm chặt lấy đai lưng. Chàng định làm gì? Tiêu Giác hít sâu một hơi. Nàng nghĩ ta muốn làm gì? Giữa đêm khuya, chỉ có một nam một nữ, có thể làm nhiều chuyện lắm chứ. Hòa Yến lẩm bẩm, ai mà biết chàng định làm gì. Đồ ngốc, Tiêu Giác thản nhiên nói, ta chỉ đùa thôi mà. Hòa Yến cười trừ, cố lấy lòng, kiếm của ngươi quá kém, đổi cái này đi. Hắn tháo thanh kiếm bên hông mình xuống, đưa cho Hòa Yến, đây chẳng phải là ẩm thu sao? Hòa Yến sững lại. Tiêu Giác đã đặt thanh kiếm vào tay nàng, biết thanh ẩm thu rất quý giá, nàng muốn trả lại cho hắn, sao lại đưa cho ta? Tiêu Giác nhìn nàng, nhếch môi, đổi cái này đi, đỡ người ta nói Tiêu gia ta keo kiệt, mất mặt, người ta nào chứ? Hòa Yến nhanh nhảu nói, xì xì, hôm nay chúng ta đến Hòa gia, chắc chắn sẽ không kinh động ai, làm gì có ai nhìn thấy mà chê cười. Chưa đợi Hòa Yến nói xong, Tiêu Giác đã rút thanh đoản kiếm bên hông nàng, rồi bước đi trước, cầm lấy đi. Hòa Yến không còn cách nào, đành phải đi theo. Phi nô đậu xe ngựa bên đường. ba người cùng rời khỏi, tiến về hướng Hòa gia. Hòa phủ nằm ở phía tây thành, diện mạo tuy không tinh tế như phủ Hứa, nhưng cũng không kém phần nguy nga. Phi Nô đứng ngoài viện chờ tiếp ứng, còn Hòa Yến dẫn Tiêu Giác đến bức tường sau vườn. Khi đến một chỗ, nàng dừng lại, hạ giọng nói, nhìn đi, đây là lối bí mật của ta. Tiêu Giác nhìn lối đi chỉ đủ cho một người bò qua. Bình tĩnh hỏi, lối bí mật mà ngươi nói, chính là, chui qua hang chó. Hòa Yến đưa ngón tay lên miệng, nhỏ tiếng thôi, hang chó này không phải hang chó bình thường đâu. Ta dám chắc, trong Hòa gia không một ai biết đến nó. Khi ta còn nhỏ, giả trang làm nam tử, nhưng sức không lớn, luôn sợ lộ ra sơ hở khi chơi với đám con trai. Người trong nhà cũng lo ta ra ngoài sẽ gây rắc rối, nên nhốt ta trong phủ. Trước khi vào Hiền Xương quán, mỗi sáng ta đều bò qua hang này, leo lên núi Đông Hoàng ở kinh thành để giúp các nhà sư trong chùa gánh nước, chẻ củi. Ban đầu tay ta rách toạc, nhưng sau này chai sạn, ta còn có thể buộc đá vào cổ tay để luyện võ. Những thiếu niên ở Hiền Xương quán ai cũng lợi hại, nếu không nhờ ta lén lút leo núi luyện tập, có lẽ ở Hiền Xương quán ta sẽ khổ sở hơn. A, nàng chợt nghĩ ra, chẳng lẽ lúc đó ta giúp các sư trong chùa nhiều việc quá nên Phật tổ thấy ta có lòng thành, ban cho ta cơ hội sống lại lần nữa. Khó trách mọi người luôn nói phải tạo thiện duyên. Quả thật là thế, chàng có thấy vậy không? Nàng quay lại nhìn Tiêu Giác. Tiêu Giác xoa trán, cố nén cảm xúc. Vậy nàng muốn ta cũng chui qua hang chó? Đúng vậy, Hòa Yến đáp, ta đã nói trước rồi mà. Chàng nhất định muốn theo ta thì đừng hối hận. Ta cũng đã nhắc nhở chàng rồi. Không chui, Tiêu Giác hơi cau mày, quay đầu đi chỗ khác, như thể nhìn thêm một chút cũng thấy ghê tởm. Ta leo tường, đừng mà, tường Hòa gia đâu đâu cũng có cơ quan. Hòa Như Phi chắc chắn đã bố trí lại, ta cũng không rõ nó ở đâu. Chàng mà kích hoạt, chúng ta sẽ hỏng chuyện. Hòa Yến dò xét hắn, nếu không, chàng cứ ở ngoài chờ như Phi Nô, để ta tự vào. Không được, thiếu gia, nể tình một chút. Hòa Yến bất lực, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, rốt cuộc chàng muốn thế nào? Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào cái hang chó trước mặt một lúc, đột nhiên vén áo, quỳ một chân xuống, rồi quay đầu nói với Hòa Yến, nàng vào trước. Lần này, Hòa Yến thật sự kinh ngạc, chàng thực sự muốn chui vào, mau lên, Tiêu Giác nói, đã không thể chịu đựng được nữa. Hòa Yến vốn định dùng hang chó này để làm Tiêu Giác nản lòng, không ngờ hắn thật sự chui vào. Trong lòng nàng bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Phải nói sự hy sinh của Tiêu Giác thật không hề nhỏ. Nếu để các binh sĩ của Cửu Kỳ Doanh biết đô đốc của họ nửa đêm không ngủ, lại chui vào hang chó, chắc chắn họ sẽ giết nàng mất. Tuy vậy, nàng cũng không cố ý làm khó hắn. Cái hang chó này là do chính tay nàng đào. Hòa gia không nuôi chó, là Hòa Yến nhỏ bé khi ấy tự mình nuôi một con chó hoang. So với lời Tiêu Giác nói về việc leo tường, lối đi này an toàn hơn nhiều. Vậy chàng cứ theo ta. Hòa Yến khẽ nói, nhớ đi nhẹ thôi. Nàng vốn không để ý việc chui qua hang chó, vì từ nhỏ nàng đã chui quen rồi. Lâu lắm không chui, nàng lại thấy có phần thân thuộc. Chỉ cần xoay người một cái, nàng đã như một con lươn lách qua lỗ hổng. Tiêu Giác cắn răng, cũng chui vào theo. Bức tường Hòa gia rất dày, lỗ hổng này do chính tay Hòa Yến thời thơ ấu đào, không lớn, với vóc dáng hiện tại của nàng, lối đi có phần chật chội. Khi vừa chui ra khỏi tường, nàng còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy dưới ánh đèn lồng le lói, một bóng dáng màu vàng lao về phía nàng. Tiêu Giác vừa định ra tay, thì Hòa Yến đã khẽ reo lên vui mừng. Nhị Mao, con vật được gọi là Nhị Mao, chạy đến chỗ Hòa Yến, lăn tròn dưới chân nàng, ve vẩy chân nàng đầy thân thiết. Đó là một con chó vàng. Tiêu Giác hỏi, cái gì vậy? Ta nuôi nó. Hòa Yến khẽ nói, ta còn tưởng sau khi ta chết, Nhị Mao cũng bị đuổi đi rồi. Không ngờ nó vẫn ở đây. Thật ra, năm xưa, Hòa Yến khi còn nhỏ đã nhặt được một con chó hoang về phủ. Đặt tên là Đại Mao. Người nhà Hòa không thích những con chó bẩn thỉu này. Nhưng lúc ấy Hòa Yến không có bạn bè. Những lúc cô đơn, có một con chó vàng làm bạn cũng không tệ. Nên nàng đã xin đại phu nhân giữ lại Đại Mao. Sau này Đại Mao sinh một lứa chó con. Nhưng trời quá lạnh, ngoài Nhị Mao ra, tất cả đều chết. Nhị Mao lại là một con chó câm. Hòa Như Phi đã xóa sạch tất cả những thứ liên quan đến Hòa Yến. Nàng cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Nhị Mao nữa. Không ngờ vẫn còn thấy nó. Có lẽ vì Nhị Mao sống ở hậu viện, tự bắt chuột ăn, nên Hòa Như Phi không thèm đuổi nó đi. Hoặc có thể hắn đã quên mất con chó này. Hình như nó nhận ra ta rồi. Hòa Yến nhìn Nhị Mao đang quẫy đuôi mừng rỡ trước mặt mình. Cảm thán, năm xưa ta cùng chàng, Lâm Song Hạc và Yến Hạ đồng môn bao nhiêu năm, nhưng không ai nhận ra ta. Tầm mắt của các ngươi còn không bằng một con chó. Nhị Mao ngốc nghếch thè lưỡi, cười với Hòa Yến. Tiêu Giác nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Không phải lúc nàng ôn chuyện cũ. Ta biết rồi. Hòa Yến làm động tác, ngồi với Nhị Mao. Con chó vàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhị Mao, ngươi ở đây giúp ta canh gác. Nàng quay sang Tiêu Giác, ngươi theo ta. Hòa phủ rất lớn. Hòa Yến cẩn thận từng bước đi. Mỗi khi đi qua một nơi, nàng đều ẩn nấp trong bóng tối để dò xét xem có hạ nhân nào qua lại hay không. Dù mấy ngày nay nàng chưa vào Hòa phủ, nhưng đã đi quanh bên ngoài một vòng, phát hiện ra số lượng hạ nhân trong phủ so với lúc nàng còn ở đây đã tăng lên rất nhiều. Không cần nghĩ cũng biết đó là do Hòa Như Phi bày ra. Có lẽ Hòa Như Phi cho rằng tăng thêm người hầu sẽ làm nổi bật cái uy danh của Phi Hồng tướng quân, hoặc giả vì trong lòng lo sợ mà phải gia tăng sự canh gác. Nơi Hòa Như Phi đang ở, cũng chính là nơi Hòa Yến từng ở trước đây. Nằm sâu nhất trong Hòa phủ, Tiêu Giác khẽ hỏi, sao lại xa như vậy? Bởi vì đại công tử nhà Hòa gia vốn trời sinh dung mạo xấu xí. Tính tình lại cô độc, kỳ lạ mà, Hòa Yến đáp, hắn không thích tiếp xúc với người khác. Nơi ở của nàng trước kia, người hầu hạ vốn đã ít, lại nằm tách biệt. Nếu Hòa Yến từ nhỏ là người trầm lặng thì không nói. Nhưng trẻ con vốn nhiều ước mơ, nàng lại rất hoạt bát và tò mò về mọi thứ. Chính vì thân phận mà nàng phải sống cô đơn trong viện, không được phép ra ngoài chơi đùa. Thời gian trôi qua, dù không muốn cô độc, nàng cũng bị nuôi dưỡng thành người cô độc. Một đứa trẻ, cái này không được làm, cái kia cũng không được làm. Ngay cả nha hoàn và tiểu đồng cũng không thể ở gần hầu hạ. Huống hồ là cùng chơi đùa với nàng. Lâu dần, nàng phải tự tìm niềm vui cho mình. Ví dụ như lấy cành cây vẽ lên cát. Mỗi căn phòng trong Hòa phủ, nàng đều có thể vẽ ra một cách chính xác. Bởi vì chúng đã in hằn trong tâm trí nàng qua hàng trăm lần tưởng tượng. Hòa Yến từng nghĩ rằng, sau khi nhập ngũ, nàng luôn có khả năng ghi nhớ địa hình đặc biệt nhạy bén. Đi một lần là không quên. Thực ra chính là do những trải nghiệm hồi nhỏ rèn luyện nên. Bố cục trong phủ có thay đổi. Hòa Yến hạ giọng nói, chúng ta phải cẩn thận hơn. Lúc này, đêm đã rất khuya. Người gác đêm đều ở ngoài viện. Trong phủ không có động tĩnh gì, khiến nàng cảm thấy yên tâm đôi chút. Khi nhìn thấy đã sắp đến viện của Hòa Như Phi, Hòa Yến càng thêm căng thẳng, vừa rẽ qua một hành lang dài, định bước tiếp, Hòa Yến đột nhiên dừng lại, lặng lẽ kéo Tiêu Giác nấp vào một phòng trà bỏ trống. Tiêu Giác định mở miệng nói, nhưng Hòa Yến đã nhanh chóng bịt miệng hắn. Có người, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lười biếng. Có lẽ là một gia nhân đang đi vệ sinh, bước ngang qua cửa, rồi âm thanh dần xa. Đợi bên ngoài hoàn toàn im ắng, Hòa Yến mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì ngây người ra. Không biết từ khi nào, mặt trăng đã ló dạng, chiếu qua khung cửa sổ, để lại một vệt sáng trên sàn nhà. Tiêu Giác bị nàng đẩy ép sát vào tường, lưng hắn dựa vào đó, còn nàng vì quá vội vàng mà gần như đã dán người lên hắn. Hắn đứng yên bất động, hai tay hơi đưa ra sau, như thể cố ý tránh né, còn Hòa Yến bịt miệng hắn, trông chẳng khác gì một nữ lưu manh đang quấy rối hắn. Hòa Yến giật mình, theo phản xạ thu tay lại, người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng nhìn nàng. Bỗng khẽ cong môi, không tiếng động mà nói, nàng đang chiếm tiện nghi của ta à? Hòa Yến suýt sặc, vội lắc đầu lia lịa. Không, không phải, vừa rồi ta chỉ quá gấp, không cố ý. Người kia gật đầu, khóe miệng như cười mà không cười, ánh mắt rõ ràng viết rằng hắn không tin. Hòa Yến thật sự không biết nói gì. Cũng được. Dù sao nàng chiếm tiện nghi của Tiêu Giác cũng không phải chỉ một lần hai lần. Chẳng bận tâm thêm lần này nữa, nàng ghé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài, thấy không có ai, liền khẽ nói, đi thôi, cách Trương.